cầm trong tay phong nhận, chém về phía Mục Vân. Tại tuyệt đối lực lượng mặt trước, ngươi những thủ đoạn này không tính là gì. Mục Vân giờ phút này bàn tay nâng lên, quang mang nhàn nhạt lại lần nữa hiện hiện. Nguyên âm ấm kia tối nghĩa cường đại ấm ký tại lúc này tụ tập, phóng thích lực lượng cuồng bạo, giây lát ở giữa xếp ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kiều Vân Bình vào giờ phút này lại lần nữa lui lại, phong nhận bị đánh nát, ấm ký lại là trực tiếp nện vào hắn chỗ Long Huyền Phong bên trong, đem kia Long Huyền Phong trực tiếp phá hủy. Vào giờ phút này Kiều Vân Bình thân hình đã là ẩn nấp đến cái khác Long Huyền Phong bên trong, không thể bị bắt sờ. Giờ khắc này Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đảm. Trốn đi một câu rơi xuống, Mục Vân trong tay luyện tâm nguyên kiếm bộc phát ra, nhất kiếm giết ra, tứ phương tiếng gió xít gào, ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Tứ đạo kiếm mang trong khoảnh khắc bốn phía tàn ra, kiếm mang xuyên thấu Long Huyền Phong, lại là không có tìm đến Kiều Vân Bình thân ảnh. Ta ngược lại là nhìn xem ngươi có thể tránh né tới khi nào. Mục Vân một câu rơi xuống, trực tiếp nhất kiếm giết ra. Lần này không phải tứ đạo, mà là trên trăm đạo kiếm mang, trực tiếp thẳng hướng cái kia đạo đạo Long Huyền Phong. Ầm ầm thanh âm tại lúc này tràn ngập thiên địa, tất cả mọi người tại lúc này đều là biến sắc. Mục Vân thật mạnh công kích. Trong đó nhất đạo Long Huyền Phong tại lúc này lại là xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, trong tay ấm ký đã là bất ngờ ở giữa ngưng tụ. Nguyên dương ấm một ấm oanh ra, bộc phát ra vô cùng dương cương khí tức, ầm vang ở giữa phóng thích ra. Cường thịnh khí tức làm cho Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt đều là mang theo vài phần hung áp hương vị. Vạn nguyên quy thiên quyết, ba ấm một trong nguyên dương ấm. Ấm ký ném ra tiếng oanh minh, phóng lên tận trời. Đông đông đông. Từng đạo trầm thấp lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Kia ấm ký trực tiếp xuyên thấu kia Long Huyền Phong thẳng hướng Kiều Vân Bình. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Kiều Vân Bình vào giờ phút này thân ảnh rút lui. Giờ khắc này, mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Cái này là thủ đoạn gì thật mạnh vào giờ phút này. Mục Vân trong tay ấm ký bộc phát ra uy lực, đúng là đang gia tăng. Cái này ra hỏa chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn chưa đạt tới cực hạn. Vào giờ phút này, mọi người đều là nhìn về phía Kiều Vân Bình. Chịu đựng lấy Mục Vân cái này cuồng bạo nhất kích, Kiều Vân Bình giờ phút này mặc dù miệng phun tiên huyết, có thể là vẫn y như cũ là một mực chống cự xuống tới. Kiều Vân Bình cũng không phải kẻ yếu. Đáng chết, thở hồng hộc ở giữa, Kiều Vân Bình chửi nhỏ một tiếng. Đúng là đáng chết. Thế mà bị Mục Vân cho bày nhất đạo. Cái này ra hỏa đối phó Phí Liệt thời điểm cũng không phải là đỉnh phong thực lực. Vậy bây giờ đâu chỉ là, giờ khắc này Kiều Vân Bình lại là không có thời gian đi suy nghĩ những này. Bất kể như thế nào, Mục Vân thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Hắn cho dù là bại cũng muốn làm bị thương Mục Vân. Thiên đạo viện cuối cùng nhất đạo bảo mệnh áp chủ bài là Lý Nguyên Hằng, không phải hắn Kiều Vân Bình. Vào giờ phút này Kiều Vân Bình sắc mặt mang theo vài phần kiên quyết, nhìn về phía Mục Vân. Thắng bại tại nhất cử. Kiều Vân Bình thể nổi đạo đạo tiếng gió xít gào cuồng bạo thanh âm tại lúc này vang lên. Oanh đại địa oanh minh, lực lượng nổ bể ra tới. Vào giờ phút này Kiều Vân Bình toàn bộ người tựa hồ tại phóng thích ra cực hạn lực lượng. Ngự phong thiên dương pháp, ngự phong cưới rồng oanh. Trong tích tắc Kiều Vân Bình dưới chân, phong thanh tụ tập, đảo đảo gió lúc tại lúc này trực tiếp chảy ra mà ra. Cuồng bảo phong nhận, súng lại đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu ngàn trượng cử long hình bóng. Kia cử long, hoàn toàn là tử lệ phong tụ tập mà ra. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đảm. Phong long gào thét kia một cỗ cường hoành lực áp bách tại lúc này lao thẳng tới Mục Vân. Sau cùng áp chủ bài đi. Mục Vân nhìn về phía kia phong đỉnh đầu rồng đứng vững Kiều Vân Bình cười cười. Chỉ là Mục Vân dừng một chút, lập tức nói thôi thôi, áp chủ bài giấu nhiều như vậy, nên lộ ra một ít mới tốt.